Thần đạo đan tôn, chương 52, siêu nguyên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn mừng rỡ, niên đại của cây địa long thảo này là 200 năm trở lên. Không chỉ có thể làm thuốc, hơn nữa còn có thể tăng cường hiệu quả thành đan. Như vậy, cho dù mấy vị thuốc chính khác niên đại hơi kém, cũng có thể bổ túc. Hắn cẩn thận đào địa long thảo lên, chỉ cần không thương tới rễ cây. Dược lực của địa long thảo sẽ không trôi đi, có thể bảo tồn rất lâu. Chúc mừng ngươi, khoảng cách bá phụ khôi phục lại gần thêm một bước. Lưu Vũ Đồng nói, hiện tại nàng cũng biết sự tình Lăng Đông Hành bị phế linh căn. Lăng Hàn cũng vui mừng, nếu có thể thuận lợi như vậy, trong vòng 2 năm hắn liền khôi phục linh căn cho Lăng Đông Hành. Một lần nữa đi lên con đường tu luyện, hai người ra hang động. Lăng Hàn chuẩn bị luyện đan, mà năm người Lưu Đông thì ngao luộc xương của Hồng Lân Giao Xà. Đây là bộ phận có giá trị cao nhất ngoại trừ nội đan. Không phải chứ, tên này còn biết luyện đan. Nhìn thấy Lăng Hàn lấy ra một lò luyện đan, năm người Lưu Đông đều co giật. Thật là một quái vật. Đúng, tu vi tinh tiến nhanh như vậy không nói, còn tu ra 4 đạo kiếm khí, bây giờ còn có thể luyện đan. Ta cũng không biết nên nói cái gì. Quên đi, không so với biến thái. Không thể so, không thể so. Năm người đều lắc đầu. Ngay cả Lý Hạo vừa tu ra một đạo đao khí cũng lắc đầu như chống bỏi. So với biến thái, không phải tìm ngược sao? Thủ pháp luyện đan của Lăng Hàn làm cho người ta hoa cả mắt. Hiện tại nguyên lực của hắn dồi dào, không cần một bên luyện đan một bên ăn đan dược. Hơn nữa ngũ hành nguyên hạch bạo phát hiệu quả kinh người, để hắn ở phương diện khống chế nhiệt độ càng thuận buồm xuôi gió. Sau một tiếng, hắn ngừng lại, siêu nguyên đan đã thành, tổng cộng 13 viên. Đây là siêu nguyên đan, mỗi một viên đều có thể tăng lên một tầng tu vi. Lăng Hàn nói, hắn lấy 8 viên, giao 5 viên còn lại cho mấy người Lưu Đông. Trên lý thuyết, hắn chỉ cần 2 viên liền có thể đạt đến tụ nguyên tầng 3 đỉnh cao. Nhưng hiệu quả của siêu nguyên đan là nhằm vào đan hạch. Ai biết ngũ hành nguyên hạch có cần gấp bội thậm chí nhiều hơn hay không? Bởi vậy, hắn lấy thêm 6 viên. Để ngừa vạn nhất, đối với cách làm của Lăng Hàn, 5 người Lưu Đông đương nhiên không có một chút ý kiến. Đùa sao, bọn họ xuất lực bao nhiêu? Chỉ là bắt một con cẩm mao dương. Mà việc như vậy ai làm không được? Bọn họ biết, Lăng Hàn đưa bọn họ một người một viên siêu nguyên đan, là bởi vì bọn họ chỉ ra vị trí hang. Đây là Lăng Hàn đáp lễ. Bằng không bọn họ không có giao tình quá sâu, ai sẽ rộng rãi như vậy? Một viên liền có thể tăng lên một tầng. Nếu lấy ra bán sẽ có giá như thế nào? Lăng Hàn, Lưu Đông, Lý Hạo, Chu Tuyết Nghi lập tức dùng siêu nguyên đan. Lưu Vũ Đồng thì phụ trách hộ pháp. Trần Băng Cử và Chu Sướng chỉ có ở một bên hâm mộ nhìn. Cũng may siêu nguyên đan không biết bay, chờ bọn họ tiến vào tụ nguyên cảnh vẫn có thể dùng. Lăng Hàn ngồi ở trong bụi cỏ. Sau khi ăn siêu nguyên đan, thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến. Ngũ hành hỗn độn liên của hắn hơi động, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Tu vi lập tức tăng vọt. Hắn vốn đạt đến tụ nguyên tầng một đỉnh cao, ở dưới lượng lớn linh khí, hắn bắt đầu ngưng tụ viên nguyên hạch thứ hai. 5 quang điểm từ không đến có, chậm rãi biến thành 5 nguyên hạch xoay tròn, sau đó càng chuyển càng nhanh, cấp tốc lớn mạnh, mà trong quá trình này, không gian đan điền cũng mở rộng, chứa đựng càng nhiều nguyên lực. Đan điền to nhỏ quyết định nguyên lực tích lũy của võ giả. Này rất trọng yếu. Mà đối với Lăng Hàn, tầm quan trọng kia còn muốn vượt qua mấy lần, bởi vì hắn là ngũ hành nguyên hạch, nắm giữ sức mạnh vượt xa cảnh giới, nhưng tiêu hao tự nhiên cũng lớn đến quá mức. Hắn cần không gian đan điền gấp mấy lần võ giả đồng cấp. Bằng không hắn chỉ có thể phát uy một hồi, chẳng mấy chốc sẽ lực kiệt. Đương nhiên, chỉ cần thu được quán quân của đại nguyên luận võ, lấy tới ám nguyệt thảo, hắn liền có thể luyện chế ra không gian đan. Kia ngay cả cường giả thiên nhân cảnh cũng đỏ mắt. Đối với hắn còn chỉ là tụ nguyên cảnh mà nói, có thể mở rộng đan điền bao nhiêu lần, vấn đề nguyên lực tích lũy không đủ, tự nhiên thuận lợi giải quyết. Uy lực của linh căn thần cấp hiển lộ hết. Linh khí bị ngũ hành hỗn độn liên hấp dẫn tới rồi rào không thôi. Mà siêu nguyên đan thì trực tiếp thúc đẩy nguyên hạch trưởng thành. Để tu vi của hắn bắt đầu bão táp. Tụ nguyên hai tầng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, tốc độ làm người giận sôi. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Tuy nguyên hạch của hắn tương đương 5 lần người bình thường. Nhưng không có tiêu hao quá nhiều dược lực. Ngẫm lại cũng phải. Tuy năm nguyên hạch của hắn ăn nhiều. Nhưng còn có linh căn thần cấp A. Tốc độ hấp thu linh khí nhanh bao nhiêu? Linh căn thần cấp chính là đại danh từ tu luyện nhanh. Làm sao có khả năng cản trở chứ? Lúc này, dược lực của viên siêu nguyên đan thứ nhất cũng hoàn toàn tiêu hao hết. Lăng Hàn mở hai mắt ra. Nhất thời cảm giác đói bụng mãnh liệt. Nguyên lai hắn bất chi bất giác đã tu luyện một ngày một đêm. Một bên khác, ba người Lưu Đông cũng dồn dập thu công. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ là tiến cảnh của bọn hắn lại không giống nhau. Lưu Đông cùng Chu Tiết Nghi chỉ tới tụ linh tầng 1 đỉnh cao. Mà Lý Hạo thì đạt đến tụ nguyên tầng 2 sơ kỳ. Tư chất không giống, hiệu quả hấp thu dược lực cũng xuất hiện sai biệt. Lăng Hàn có chút xem trọng Lý Hạo. Có thể ở cái tuổi này tu ra đao khí. Liền nói rõ tiềm lực. Mà sự thực cũng chứng minh. Hắn quyết định bồi dưỡng người này một hồi. Có khi, tương lai sẽ bởi vậy xuất hiện một vị đao vương. Lúc này, cũng nấu xong cốt tủy của Hồng Lân Giao Xà. Tan vào trong nước, một mảnh màu vàng, dị hương phiêu đãng, thập toàn đại bổ dược A, đến. Mọi người ăn thoải mái. Lăng Hàn bắt chuyện với mọi người. Bắt đầu chia canh, thịt rắn thì nướng lên. Tuy hiệu quả còn lâu mới bằng cốt tủy, nhưng ít ra có thể lấp đầy bụng. Bảy người bắt đầu ăn, đều không có khách khí. Đừng nhìn đẳng cấp của Hồng Lân Giao Xà không cao. Nhưng vương giả yêu thú lại không phải chuyện đùa. Ngay cả Lưu Vũ Đồng cũng chỉ ăn qua 2 lần. Ngay cả nàng cũng như vậy. Bọn người Lưu Đông càng không cần phải nói. Không lâu lắm, bọn họ liền uống canh sạch sẽ. Chỉ cảm thấy cái bụng thật no. Như muốn bạo ra. Đây là tự nhiên. Cốt tủy của Hồng Lân Giao Xà tương đương với đại bổ dược A. 7 người vội đả tọa. Bắt đầu luyện hóa. Này không thể tăng cao tu vi. Nhưng có thể tăng cường thể phách. Tương tự là một lợi ích cực lớn. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Hấp thu dược lực vào trong thân thể. Trên người có hào quang màu vàng lấp lóe. Chỉ là rất nhạt. Không chú ý căn bản không phát hiện được. Quá tốt rồi. Hắn thầm nói. Bất diệt thiên kinh có thể hoàn mỹ hấp thu những chỗ tốt này. Không có lãng phí một chút xíu. Phải biết. Đồ ăn ăn vào. Tuyệt đối không thể bị thân thể hấp thu 100%. Đặc biệt là loại vật đại bổ này. Bởi vì dược lực quá chất phác. Tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể luyện hóa. Nhưng chỉ cần qua 1-2 ngày. Tự nhiên sẽ theo ngũ cốc luân hồi bài tiết ra ngoài thân thể. Đó là lãng phí cỡ nào. Sau khi luyện hóa hoàn toàn. Ta nhất định tu thành thân thể khô mộc cách trương.